Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 4. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Nghe được Ninh Thư Uyển chuyển lệnh đuổi khách, Lý Ôn híp híp thâm thúy con mắt, nhàn nhạt nói ra, trẫm sẽ đi, hảo hảo dưỡng sinh thể. Không có Đoạn Tinh, Huy, còn có những nam nhân khác. Kịch bản bên trong Lý Ôn cũng là nói như vậy. Nhưng là Ân Huệ công chúa chỉ nói thế giới này Đoạn Tinh Huy chỉ có một cái. Đem Lý Ôn đều ế trụ. Ninh Thư tự nhiên là không sẽ nói như vậy. Chọc Lý Ôn phiền chán. Trực tiếp để nàng hòa thân. Khóc cũng không tìm tới địa phương khóc. Ninh Thư trên mặt lộ ra không đè nén được bi thương. Hướng Lý Ôn cung kính nói. Ra, Hoàng Huynh. Ân Huệ hiện tại đầu óc rất loạn. Hiện tại Ân Huệ cái gì đều không suy nghĩ. Nghe vậy, Lý Ôn con mắt híp híp. Không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn thấy Lý Ôn hí mắt động tác, Ninh Thư đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nàng đã tại hết sức bắt trước tại nguyên chủ biểu lộ cùng quen thuộc. Chẳng lẽ kỹ xảo của nàng có như thế cặn bã? Lý Ôn gật gật đầu. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư. Nói ra, có gì cần, ta để ngươi hoàng tẩu đưa tới. Sau đó lại gõ bên cạnh hai người thị nữ. Hảo hảo tứ hậu công chúa. Đúng, hai cái nha đầu cùng kêu lên đáp lời. Chỉ là Diệu Tình con mắt đã dính đến Lý Ôn trên thân. Thẳng đến Lý Ôn ra Lan Uyển Điện mới thu hồi nhãn thần. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem. Lắc đầu. Cũng là nguyên chủ đối bên người hai cái thiếp thân thị nữ không chú ý. Cũng không biết một cái thích đại ca của mình. Một cái thích tương lai của mình. Trượng phu, cảm giác nhiều khổ bức. Những ngày tiếp theo, Ninh Thư an an ổn ổn trải qua nuôi thân thể sinh hoạt. Bất quá Ninh Thư lúc này mới rõ ràng thấy được nguyên chủ đến cùng có bao. Nhiều được sủng ái, mỗi ngày đều có phi tử đến thăm bệnh. Mỗi ngày thu được thăm hỏi lễ vật đều là dùng cái sọt đến tính toán, đều là một chút quý hiếm châu báu. Còn có phi tử tự mình thêu thêu khăn, hoặc là chính là giày, dù sao là đủ loại đồ vật. Đương nhiên Ninh Thư là không hội kiến những người này, thân thể đều không có tốt, nàng cũng sẽ không gượng chống lấy đi gặp những người này. Dù sao hậu cung nữ nhân thật nhiều lắm. Hoàng đế bệ hạ hậu cung oanh oanh yến yến nàng. Căn bản cũng không nhận biết A Ngọa Táo. Ninh Thư nhìn xem Diệu Tình cùng Nguyên Đông đều là một bộ thành thói quen. Thần sắc, ẩn ẩn còn mang theo đối với mấy cái này phi tử khinh bỉ. Chỉ là hai, người thị nữ. Thế mà đối có phẩm giới phi tử xem thường. Ninh Thư liền biết, nguyên chủ đối đãi những này phi tử là thái độ gì. Đoán chừng cũng rất không. Nhìn chúng đi, công chúa, nô tỳ đem những vật này đều nhập kho đi. Diệu Tình hướng Ninh Thư nói, nhìn thoáng qua Ninh Thư biểu lộ do dự một chút, công chúa, những người này chỉ là muốn lợi dụng công chúa nhìn thấy hoàng thượng. Lợi dụng hoàng thượng đối công chúa sủng ái tới đến hoàng thượng sủng ái. Nguyên chủ cùng Ninh Thư đều hiểu, chuyện này cần một cái thị nữ dạng này mỗi ngày nói, nguyên chủ Ân Huệ công chúa lại cho rằng Diệu Tình là đỉnh tốt. Bởi, vì nguyên chủ trong lòng chính là nghĩ như vậy. Diệu Tình thích Lý Ôn. Bởi vì nguyên chủ quan hệ, Diệu Tình nhìn thấy hoàng đế. Cơ hội khả năng so đại đa số hậu cung tần phi nhìn thấy hoàng đế số lần nhiều, Diệu Tình nói như vậy. Bất quá là trong lòng không ngờ. Lại thêm ghen ghét, những này phi tử mà thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không giống như ngày thường phụ họa nàng. Nguyên chủ mỗi lần nghe Diệu Tình nói như vậy đều rất tức giận, sinh khí những nữ nhân này lợi dụng chính mình. Diệu Tình nhìn công chúa không có phản ứng mình, trong lòng cứng lại, đem đồ vật đều thu nhập khố phòng. Ninh Thư nhìn Diệu Tình dạng này thức thời, đến cùng là trong cung nữ nhân đều không tầm thường a. Đổi lại là những người khác sẽ còn tiếp tục châm ngòi ly gián, nhưng là Diệu Tình thấy tốt thì lấy. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ nói đơn thuần cũng không đơn thuần. Từ đoạt đích, con đường đi tới. Xung phong đi đầu vì Lý Ôn làm sự tình. Gặp qua hắc ám sự. Tình cũng không ít. Nhưng là nói xuẩn cũng coi là xuẩn. Đối với hậu cung nữ. Nhân. Nàng cơ bản đều đắc tội xong. Nói cho cùng vẫn là kiêu ngạo tính tình. Xem thường hậu cung những này dựa vào. Nam nhân nữ nhân mà thôi. Đến mức hòa thân thời điểm. Không ai ra thay nàng. Nói một câu. Toàn viên thông qua để nàng đi hòa thân. Nhân duyên chênh lệch, thành dạng này cũng là rất liều. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói ra, đem những này đều ghi danh. Dựa theo quy cách, đáp lễ, thu dọn đồ đặc diệu tình cùng Nguyên Đông đồng thời sững sờ. Bởi vì công chúa, thu đồ vật xưa nay không đáp lễ. Hiện tại đột nhiên muốn về lễ. Để diệu tình, cùng Nguyên Đông đều có chút phản ứng không đến. Hai người dù sao cũng là đại. Cung nữ. Ngu ngơ một chút liền kịp phản ứng. Giữa người và người quan hệ liền giảng cứu có qua có lại. Nguyên chủ dạng này, chỉ lấy đồ vật, không đáp lễ, chính là biểu thị mình không muốn cùng các ngươi. Đám nữ nhân này lui tới. Nhiều đắc tội với người A, cũng là đủ tùy hứng. Hậu cung nữ nhân cắn răng nguyền rủa, nhưng lại cầm, nguyên chủ không có cách nào. Tường đổ mọi người đẩy, nguyên chủ rơi xuống kết. Cục như vậy, không phải là không nhiều phương diện kết quả đây. Công chúa, thật muốn về lễ. Diệu tình hỏi nói, đây là cho các nàng mặt mũi. Đâu, Ninh Thư nhìn nàng một cái không nói gì. Nhưng lại để diệu tình trong lòng có. Chút bất an, nàng cùng Nguyên Đông là nhìn thấy trước đó công chúa là cỡ nào. Đau thấu tim gan, nhưng là bây giờ công chúa tỉnh táo để cho người ta sợ hãi. Nên không phải bị kích thích điên rồi đi. Đương nhiên ý nghĩ như vậy chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới. Mặc dù hai người, thị nữ không nguyện ý. Nhưng là thủ hạ công việc làm rất nhanh. Rất nhanh liền, cho các cung người đáp lễ. Tần phi nhóm đối với ân huệ công chúa đáp lễ. Cảm thấy kinh ngạc cùng chấn. Động, các loại ý nghĩ phức tạp tạm thời không đề cập tới. Ninh Thư đang suy nghĩ mình muốn hay không đi tìm Đoạn Tinh Huy. Ý nghĩ này, chỉ là vừa ló đầu liền bị Ninh Thư phủ định. Lúc này Đoạn Tinh Huy cũng đã bị nhị nha cấp cứu. Nàng đi có làm được cái gì? Lại nói, một cái công chúa muốn xuất hành, nghi trượng uy nghiêm. Sau đó lề mà lề mề một đám người. Liền xem, như đến biên quan, món ăn cũng đã lạnh. Người ta cặp vợ chồng là chân ái. Vận mệnh sẽ đem hai người bọn họ chăm chú. Chói cùng một chỗ. Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha là không mai mối tằng tịu với nhau. Nhị nha chiếu. Cố thụ thương Đoạn Tinh Huy. Giữa hai người sẽ có tứ chi tiếp xúc. Lâu ngày. Sinh tình. Củi khô lửa bốc. Lửa tình thiêu đốt. Tóm lại một câu. Hai người yêu. Nhau. Là chân ái. Chân chính nhiệm vụ là phải chờ đến Đoạn Tinh Huy mang theo nhị nha trở lại. Kinh thành, như vậy khoảng thời gian này liền hảo hảo dưỡng sinh thể. Soát hoàng đế Lý Ôn hảo cảm. Nếu không muốn bị hòa thân nên có giá trị của mình, nàng khả năng giúp đỡ Lý Ôn làm chuyện gì. Bưng trà đổ nước sự tình có quá. Nhiều người làm, soát hảo cảm, làm sâu sắc huynh muội tình cảm tác dụng cực kỳ. Bé nhỏ, ngẫu nhiên làm một chút vẫn được. Ninh Thư nghiêm túc dưỡng bệnh. Nhưng là trên mặt một điểm tiếu dung đều không? Có. Để hầu hạ Ninh Thư diệu tình cùng Nguyên Đông kinh ngạc lại nơm nớp lo sợ. Mỗi lần lúc nói chuyện đều thận trọng. Diệu tình lúc này không dám ở châm ngòi. Ninh Thư phát giác được Nguyên Đông con mắt có chút đỏ. Mỗi lần, Ninh Thư hỏi tới, Nguyên Đông đều nói là mê con mắt. Nói là được bệnh mắt hột. Bệnh, Ninh Thư ý vị thâm trường nhìn diệu tình cùng Nguyên Đông. Kia tĩnh mịch ánh, mắt nhìn hai người thị nữ là càng phát ra thấp thỏm. Chỉ cảm thấy công chúa, ánh mắt có thể thấy rõ hết thảy. Biết được trong lòng các nàng sâu nhất bí. Ẩn, diệu tình cùng Nguyên Đông hầu hạ Ninh Thư càng phát ra cẩn thận cùng quan tâm. Chu đáo để Ninh Thư thời gian trôi qua rất dễ chịu. Như thế Ninh Thư không? Có nghĩ tới? Hết chương.